Vợ hờ của Tổng Tài. Chương 12, có phải là người tốt? Góc truyện audio.com. Chấm, anh là ai? Cô ôn nhu cất tiếng hỏi. Tôi là người mà em phải phục vụ tối đêm nay. Tôi cũng ôn nhu không kém đáp lại lời cô. Cô gái này quả thực rất xinh xắn. Đôi mắt mở to tròn vô cùng đáng yêu lại trong veo như có nước. Quả thực là diễm lệ vô cùng. Giọng nói cô gái này thanh tao ủy mị. Tôi sắp chết ngất vì yêu rồi à, phục vụ. Cô khẽ chớp đôi mắt. Tôi gật đầu vô cùng hoành tráng. Tôi đâu phải là nhân viên phục vụ. Phụt, cô gái này là ngốc thật hay giả ngốc đây? Cô ta, ngay cả phục vụ cũng không biết là phục vụ cái gì mà cũng dám vào đây bán thân sao? Thật đáng nghi ngờ mà, em không phải vào đây bán thân. Anh có ngốc không? Thân thể con người, nói bán là bán à, chứ em vào đây làm gì? Ủa mà đây là ở đâu vậy? Cạn lời, hạn hán lời, bộ em là người từ trên sao hỏa xuống à, ai lấy cắp đĩa bay của em hay sao mà em còn chưa về hành tinh hả? Tên điên này, ai dám ăn cắp đĩa bay của tôi chứ? Có anh bắt cóc tôi thì có mà còn ở đó giả bộ. Bắt cóc, chứ nếu anh không phải là người bắt cóc tôi thì sao tôi lại ở cạnh anh? Hai, tôn trọng tôi một chút đi. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây. Trả em về lại hành tinh của em. Tôi hiểu ra mọi chuyện rồi. Đại loại như là cô bé này bị bắt cóc. Sau đó bọn bắt cóc tống tiền. Lấy tiền chuộc xong chúng không trả con tin mà bán cô bé vào động mại dâm. Tình cờ ông chủ quán ba muốn tặng mấy cô gái gà cho tôi mà tôi không thích. Nghĩ là cô bé này có thể khiến tôi muốn cô nên mới mua lại rồi đem vào đây cho tôi. Và tôi sẽ, không biết là tôi có nên cảm ơn đám bắt cóc đó không nhỉ? GT, cách chương.